Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, ta nói dối. Hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong, từng đạo hình thù kỳ quái cái bóng, còn ở che già măng mọc mà tới, thỉnh thoảng, lẫn nhau xé giết, những quái vật này, thuộc về không giống chủng tộc, đụng với sau. Lẫn nhau ở giữa cũng là muốn tranh đấu, nhưng tổng thể tới nói vẫn là Phương Tuấn mi mê hoặc lớn hơn một chút. Nguyên nhân không gì khác, Phương Tuấn mi trong thân thể chất chứa sinh cơ lực lượng, phảng phất một cái ngon lành nhất mồi nhử đồng dạng đang câu dẫn chúng nó. Sau đó trùng thú nhóm thấy phía trước trùng thú đem Phương Tuấn mi bao quanh bao vây, liền hướng bọn họ xé giết lên. Này hắc ám thế giới dưới lòng đất bên trong càng ngày càng loạn cả lên, mà Phương Tuấn Mi lấy một đôi lỗ tai nghe thanh âm bên ngoài, yên lặng tích góp gắng sức lượng. Hắn giờ phút này vẫn không có rõ ràng ý thức được, bởi vì chúng độc quá nhiều quá sâu duyên cớ, hắn hiện tại đã là cái thân thể xương mục nát hình người quái vật. Đổi thành tốt nhất những kia bạn cũ đến, cũng chưa chắc nhận ra hắn. Đi, đi, đi, tầng trong nhất trùng thú nhóm, từng con bị đánh đuổi, sau đó hướng bên trong giết tiến, uống, quát lớn tiếng đột ngột lên. Phương Tuấn Mi nhìn chuẩn một cơ hội, rốt cục lại này triển khai phản kích, cước đá, đầu gối va, khuỷu tay đỉnh, đầu đập. Hết thảy công kích lại đến, đồng thời, ánh mắt của hắn còn phải tìm có thể dùng để làm nhận khí đồ vật. Ầm ầm ầm tiếng công kích, một cái tiếp một cái. Phương Tuấn Mi ánh mắt ở thoáng nhìn ở giữa, nhìn thấy một đầu bọ ngựa trùng thú dáng dấp quái vật hướng về chính mình một cái lợi chảo bổ tới, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bạch Phương Tuấn Mi thân ảnh hơi tránh, tránh thoát đòn đánh này. Cong, cái kia lợi chảo bổ ở phía sau trên cây cột, phát ra kim thạch tiếng đến, tia lửa văng gắp nơi, dĩ nhiên không có gãy vỡ. Chính là ngươi, Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng ngời, hai chân một bàn một vung, thân thể ngắt nửa cái vòng tròn, dĩ nhiên gác ở cái kia bọ ngựa trùng thú đầu nơi. Cuốn lấy thân thể nó, công kích nổi lên đối thủ, xẹt xẹt xẹt xẹt cắt rời tiếng, bắt đầu điên cuồng lên. Con này bọ ngựa trùng thú móng vuốt, quả nhiên sắc bén, càng ở vòng thời gian rất ngắn, giết mười mấy cái tới gần đến quái vật, bong bong trộm được khe hở thời điểm. Phương Tuấn Mi còn mang theo đầu kia bọ ngựa trùng thú, hướng về phía sau trên cây cột, mãnh chém mấy lần. Y nguyên là tia lửa văng gắp nơi, không nhìn ra có thể bổ ra dấu hiệu đến. Phương Tuấn Mi không có quá sốt ruột, không đủ sắc bén liền lại đổi, chính là chỉ cần tìm đúng phương pháp, coi như là bị khóa ở này tối tăm không mặt trời thế giới dưới lòng đất bên trong, hắn cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Tranh đấu, không ngừng tranh đấu, sự phản kháng của hắn hiệu suất tăng cao rất nhiều. Đã sẽ không xuất hiện bị vây chặt trên dấu hiệu, nhưng này chút lạnh máu trùng thú phảng phất căn bản không biết cái gì gọi là sợ sệt bình thường, còn từ bốn phía sâu trong bóng tối vọt tới, cảm giác uể oải lại một lần nữa dần dần xông lên đầu. Phương Tuấn Mi ánh mắt hung ác sau, rốt cục lại một lần tạm thời nghỉ ngơi, tùy ý những quái vật kia đập tới, mà chính hắn tắc từ bên trong chọn lựa ra những kia không phải cắn xé loại, để bọn họ đem mình bao quanh vây nhốt. Tiếp theo lại là chúng độc, cũng không biết là mấy chục hơn trăm loại, coi như là đồng nhất vật chủng, thả ra ngoài độc cũng có một chút không giống nhau. Một ít độc đi vào thân thể lập tức phát huy ra hiệu dụng đến rồi, một ít bị cái khác đầu độc dài, một ít lại là dung hợp sau đã biến thành càng hung mãnh độc, chết đi sống lại cảm giác ở Phương Tuấn Mi trong lòng lan tràn. Trên thực tế, Từ khi Phương Thập Thất sau khi rời đi, hắn liền vẫn chết đi sống lại, uống há mồm miệng, lại là hướng phía trước một khẩu táp tới, cũng không biết hút chính là món đồ gì. Nghỉ ngơi, tái chiến, cũng không biết muốn kéo dài bao lâu. Phương Tuấn Mi đánh giết những quái vật kia đồng thời, không ngừng chọn mới nhận khí, sắc bén móng vuốt, sắc bén cánh, răng nanh, bất luận là cái gì, chỉ cần có thể giúp hắn phá tan này dây xích liền được. Hắn muốn làm này chuyện làm thứ nhất, chính là nắm giữ tự do. Chỉ muốn tự do, hắn liền có càng nhiều thi thố tài năng không gian. Thời gian từng điểm đi qua, ở này hắc ám lòng đất không gian, Phương Tuấn Mi hầu như là thời khắc đều ở thống khổ. Dày vò, chiến đấu bên trong vượt qua, căn bản không thể nào đi tính toán thời gian, hoàn toàn không biết đi qua bao lâu. Hắn ngoài thân, đã đọng lại dày đặc trùng thú thi thể, hầu như đem bên dưới đài cao địa phương lấp bằng. Những thi thể này mục nát sau, tản mát ra mùi vị, càng là có thể so với đáng sợ nhất khói độc trướng khí. Trừ bỏ chịu đựng, Phương Tuấn Mi không có lựa chọn nào khác. Ngày này, cảm giác khác thường, đột nhiên truyền đến, sinh mệnh khí tức biến mất rồi. Phương Tuấn Mi cảm giác được rõ rệt, bên người phụ ở trên người hắn mười mấy đầu trùng thú chết rồi. Nhưng hắn căn bản chưa từng ra tay, ngoặc kép, ta thành một cái độc người, bọn họ là hút ta máu, độc chết, chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi phản ứng lại, sàn sạt ngoài thân xa xa trong không gian, cũng truyền đến sàn sạt tiếng, đó là hướng về xa xa đi âm thanh. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt lại sáng, rất nhanh phán đoán ra được, những kia trùng thú đột nhiên bắt đầu hướng về xa xa đi. Khẳng định là bởi vì, ngửi được cơ thể hắn bên trong, cái kia so với bọn họ càng kinh khủng độc mùi vị. Ở những này trùng thú trong thế giới, một cái so với mình càng độc hơn gia hỏa, so với một cái mạnh hơn chính mình gia hỏa, đến càng thêm làm bọn họ sợ sệt. Phương Tuấn Mi nghĩ thông suốt tầng này, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, một trận chém giết sau, Phương Tuấn Mi lại một lần đem ngoài thân trùng thú thanh quang. Ánh mắt quét tới, trong bóng tối kia giữ tợn ánh mắt cùng thân ảnh, quả nhiên thiếu một tảng lớn xuống, bất quá cũng không có thiếu gia hỏa. Có lẽ là cảm thấy so với Phương Tuấn Mi càng độc hơn. Chưa tản đi, lại bắt đầu nhào tới. Xé giết, lại là xé giết. Bất quá, từ thời khắc này bắt đầu, tình thế lại một lần bị xoay chuyển một ít lại đây. Chỉ có độc nhất những kia, dám đến khiêu khích Phương Tuấn Mi, số lượng ít đi rất nhiều. Thời gian, lại là ở giết chóc chúng quá đi. Phương Tuấn Mi trúng độc càng ngày càng nhiều, độc trong người tính cũng là càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên vẫn không có chết, hơn nửa nhờ có nồng nặc kia sinh cơ, non nửa lại là bởi vì những kia độc ở giữa lẫn nhau khắc chế, sinh ra vi diệu cân bằng. Ngày này, tựa hồ rốt cục không còn quái vật mơ ước tới, trong bóng tối kia, chỉ có lẻ hơi tán tán một ít ánh mắt. Nhưng đã không dám lại nhào lên. Phương Tuấn Mi rốt cục không dùng lại đối mặt bất luận cái gì công kích. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi đã dường như một cái xung khí quái vật bình thường, toàn thân là xương mục nát, tỏa ra nhất tanh tưởi khí tức, bong bong không có trì hoãn thời gian, cắn trong miệng khắp nơi óng ánh cánh dạng đồ vật, liền vận dụng như đao bình thường, một cái hạ bổ về phía trói lại chính mình hai tay dây xích. Trong bóng tối, tia lửa văng gắp nơi, lại là một cái quá trình dài dằng dặc. Bất quá cũng may Phương Thập Thất không nghĩ tới Phương Tuấn Mi mệnh như thế cứng, dĩ nhiên đến hiện tại còn chưa có chết. Sử dụng vật liệu không có quá cứng tới đó, một đạo rãnh dạng lỗ hổng chính biến càng lúc càng lớn lên, răng rác. Ngày này, làm người âm thanh kích động, rốt cục truyền đến, dây chuyền kia, rốt cục bị Phương Tuấn Mi chém đứt. Hô, Phương Tuấn Mi phấn khởi hai tay, thét dài lên tiếng, rốt cục tuyệt cảnh cầu sinh, lại bước ra kiên cố một bước, tuy rằng còn đang cái này hắc ám địa quật trong thế giới. Phương Tuấn Mi nhưng vẫn là hưng phấn đến run, cái kia một đôi nhưng vẫn là màu vàng vòng xoáy chuyển động bên trong trong đôi mắt. Không nhịn được có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Quá khó khăn, Phương Thập Thất, món nợ này sớm muộn cũng sẽ tính với ngươi. Phương Tuấn Mi hung tợn nói một câu, tầng tầng đá một cước bên người cây cột, thở dốc sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi tâm tình mới bình phục mấy phần, hướng bốn phía đánh giá đi. Hắn có thể khẳng định, nơi này nhất định là cái lòng đất hang động, hơn nữa nên cực sâu. Bây giờ hắn thần thức pháp lực y nguyên bị phong tỏa, chỉ có thể giống một phàm nhân đồng dạng leo lên, bò đi ra ngoài. Đã như vậy, liền muốn tìm được trước biên giới. Quét một vòng sau, Phương Tuấn Mi liền chọn một cái địa thế dần cao phương hướng, thăm dò đi ra ngoài. Này vừa tìm tòi, lại là không biết bao nhiêu ngày đi qua, Phương Tuấn Mi lúc này mới phát hiện, địa thế so với hắn tưởng tượng nghiêm túc nhiều lắm. Cái này lòng đất hang động hiện ra một cái phía trên tiểu, phía dưới đại cũng hình thang hình dạng, cao không biết bao nhiêu dặm, căn bản không nhìn thấy chỗ cao tia sáng. Lấy hắn hiện tại phàm nhân chi thân, căn bản không thể bò đi tới, sinh cơ cũng đỉnh không lên dùng. Ngày này, Phương Tuấn Mi đứng ở một chỗ biên giới nơi, ngẩng nhìn chỗ cao, ngưng mắt suy tư, tuy rằng rất phiền phức, nhưng ta vẫn là có thể nghĩ ra hai cái phương pháp đến. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, đệ nhất chính là một lần nữa tu luyện phàm nhân nội gia chân khí. Có nội gia chân khí sau, liền có thể triển khai khinh công. Tuy rằng nơi này địa thế cực hiểm, nhưng có thể thử một chút, chỉ là ít nhất muốn tu luyện mấy năm mới được. Thứ hai, chính là hàng phục một đầu lớn một chút phi hành loại trùng thú, để nó mang ta đi tới. Nhưng được hay không được, còn phải xem thiên ý. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi ánh mắt lại quét lên Nam Thánh vực bên trong, phàm thuế kỳ các tu sĩ, mỗi người làm nóng người lên. Bàn Thiên thị chờ năm vị đại lão đã thả ra Nam Thánh vực 10 cường khen thưởng, trong đó phong phú nơi, liền tổ khiếu tu sĩ cũng phải động lòng. Có người nói nếu là cuối cùng có thể đánh bại cái khác ba nhà, khen thưởng càng là không thể tưởng tượng. Ở cục diện như thế giới, hầu như là mỗi người phàm thuế kỳ các tu sĩ đều ở đánh bóng thủ đoạn của chính mình, kỳ vọng xông vào 10 cường. Trong này, đương nhiên cũng bao quát phía nam một ít hẻo lánh tông môn đệ tử. Tiên Độc Thánh Điện chính là một cái trong đó. Tiên Độc Thánh Điện phàm thuế tu sĩ bên trong, nhân tài không ít, lão bối còn chưa chết, tân sinh lại lộ đầu. Dựa vào chính là tông môn luyện chế đan dược, mà những tu sĩ này bên trong, Hướng Lang Nha chính là một cái trong đó, người này cũng là tống xá đắc ở Tiên Độc Thánh Điện bên trong, giao tình tốt nhất tu sĩ một trong. Bất quá người này không tính được đứng đầu nhất, tông môn tốt nhất tài nguyên hầu như không tới phiên trên đầu hắn. Ở cục diện như thế dưới, hắn nhất định phải càng cố gắng, càng liều, càng sông, mới có thể đánh ra một cái tương lai. Hướng Lang Nha ở trong núi cất bước, ánh mắt cực kỳ phức tạp, hoàn toàn không có trước một điểm hầu tinh vậy hoan đột dáng vẻ. Tiến vào tòa nào đó thung lũng, vang lên nào đó gian cửa phòng. Rất nhanh, có người đi ra, là Tống Xá Đắc. Sư huynh, chuyện gì tìm ta? Tống Xá Đắc hỏi. Hướng Lang Nha cười hắc hắc nói, sư đệ, theo ta ra ngoài một chuyến, làm chút lợi hại độc đến, tu luyện mấy môn độc thuật thần thông. Tống Xá Đắc nghe vậy, hai mắt híp híp, đánh giá hắn vài lần, liền cười trêu ghẹo nói, sư huynh không phải vô ý tham gia hơn 7.000 năm sau trường tranh đấu kia, chỉ là đi nhìn một cái náo nhiệt sao? Ta nói dối, Hướng Lăng Nha từ tốn nói, thần sắc không gì sánh được chính kinh lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.